mặt ngoài tấm phù lục liền nổi lên một vầng sáng đỏ. Sau đó nó vỡ tung ra tạo thành một đám lửa đỏ thấm to như một đám mây lửa lao thẳng về bụi rậm. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Cây bụi cao ngập đầu người khi chạm vào đám mây lửa liền bốc cháy phừng phừng. Gã đạo sĩ họ Tề sau khi hô to vô lượng thiên tôn liền cầm phất trần vung mạnh ra đằng trước. Trong giây lát những tiếng ông ông vang lên, vài ngọn cuồng phong xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng theo hình xòe quạt. Được gió tiếp sức, biển lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp bụi rậm. Những cơn u to khỏi đen cuồn cuộn trong không khí, cho bụi bay khắp nơi. Gã sâu quai nón cùng hai tên kia đang nhìn chăm chú vào biển lửa. Ở kia kìa, đột nhiên đạo sĩ họ Tề quát to. Thân hình gã bắn về phía trước với tốc độ cực nhanh. Cây phất trần trong tay rung lên ẩn hiện ánh sáng màu xanh. Gã dâu quai nón và gã mặt ngựa nghe thấy vậy chỉ khẽ giật mình rồi liền lao theo sau gã đạo sĩ. Cách đó chừng hay 30 trượng. Một bóng người nhỏ nhắn bắn ra khỏi đám bụi rậm đang bị biển lửa đốt trụi dần. Đó chính là cô bé ban nãy trốn trong bụi rậm. Lúc này cái áo lưới màu vàng nhạt trên người nó đã bị rách thêm vài chỗ, khuôn mặt trắng nõn cũng bị hun thành đen nhánh rồi. Lúc nãy nó trốn vào đám cây bụi rộng lớn này. Để không phát ra tiếng động, nó đã phải cẩn thận di chuyển thật nhẹ nhàng, thay đổi hướng liên tục để trốn chạy. Lúc nãy nghe thấy tiếng nổ lớn ở sau lưng, cứ tưởng rằng đã có thể thở phào thì thật không ngờ đối phương dùng hỏa công ép nó phải hiện thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lúc này như đông cứng lại, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nó vội lao như điên về phía trước, bộ dạng vội vàng luống cuống, trong miệng bật ra những tiếng ho khan. Nó chưa kịp chạy bao xa thì đã thấy phía sau ập tới luồng khí lạnh, một đám tơ xanh đang ập tới từ phía sau lưng. Cùng lúc đó phía trên đầu cô bé cũng vang lên những tiếng suy suy, một mảnh lưới đen rộng cỡ một trượng cũng đang chụp xuống. Cô bé lộ ra vẻ tuyệt vọng trong mắt. Tuy nhiên ngay sau đó nó nhìn thấy một cái cây nhỏ ở cách đó khoảng 10 trượng. Hai mắt nó sáng rực lên. Nó tự cắn mạnh vào đầu lưới mình. Tóm được roi mặt ngựa tuy tới chậm nhất nhưng thấy cảnh gã dâu quai nón và gã đạo sĩ liên thủ chặn hết đường chạy của cô bé thì lập tức tỏ vẻ vui mừng. Đám tơ xanh lao về phía trước mấy trượng rồi cuốn ngược lại trói chặt cô bé, tấm lưới đen từ trên không cũng ụp thẳng xuống. Tuy nhiên đúng lúc này, bóng người cô bé đang bị nhốt cứng không thể nhúc nhích bỗng nhiên lói lên những ánh sáng xanh tán loạn rồi biến thành một cái cây nhỏ khẳng khiu. Một đồn gã dâu quai nón và gã đạo sĩ họ Tề vừa đáp xuống, chúng nhìn diễn biến trước mặt với ánh mắt sầm lại. Ở kia kìa, gã mặt ngựa vung ngón tay chỉ về phía cách đó không xa. Cái cây khẳng khiu nhoáng một cách lại biến thành cô bé tay cầm chống bòi. Nó liếc nhanh về phái sau rồi lại cắm đầu chạy. Đuổi tê. Hơ. E. To. Cơ. To. Lẽ do phát động một độn nên cô bé giờ này mặt cắt không còn giọt máu. Chân bước lảo đảo. Tốc độ chậm hơn nhiều nên khoảng cách với ba gã đằng sau ngày càng rút ngắn lại. Ôi, bé bỗng hét lên một tiếng kinh hoàng. Nó bị trượt chân ngã nhào về phía trước. Người va phải một tảng đá to hơn trượng rồi ngã lăn ra đất. Trốn nữa dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. À. Gã thấy vậy liền chậm chân lại rồi hợp thành thế bao vây. Gã mặt ngựa liếm môi rồi nói. Ba gã liên thủ truy đuổi đã một ngày một đêm. Dọc đường còn chúng không ít ám toán của cô bé nên giờ này tỏ ra rất bực bội. Nhất là gã mặt ngựa đã mất toi một tấm hỏa vân phù.

đứng im tại chỗ không xê xích gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Người phụ cận thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một người nào đó trên trà lâu nhìn không được kêu lên một tiếng thần lực đầy thán bê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi sợ hãi vỗ vớ ngực, lại nhìn thân ảnh cao lớn đứng chắn trước mặt. Trong nội tâm có chút ấm an. Những năm này, mỗi khi nàng gặp chuyện nguy hiểm nào đó, Thạch Đầu ca ca đều như theo bản năng động thân cứu giúp. Hệ giữa hai người từ lâu đã không phải chỉ là thân nhân bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Mã màu xanh bị Liễu Thạch ngăn lại, càng thêm điên cuồng, miệng cứ hí lên liên tục. Cái đầu to lớn cúi xuống hung hăng xông tới trước ngực Liễu Thao. Đầu ca ca cẩn thận. Liễu Nhạc Nhi thấy thế cả ca. Y. Nơ. Hơ. Lơ. Y. E. U. Thạch mặt không biểu tình, cánh tay chế trù cẩu ngựa, vận lực nhấn xuống một cái phù một tiếng. Bốn chân quái mã hơi cong, thân thể khổng lồ bị áp đảo, té quỷ xuống đất. Những phiến đá dưới mặt đất xung quanh đều vỡ vơ. U. Nơ. Quy. Quy. Tị. To. A. Nơ. Thân nó như bị một ngọn núi chặn lại, không xương cơ hồ đã mệt mỏi rã rời. Huyết quang trong hai mắt dần tàn đi, toát ra vẻ sợ hơn. A. Y. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mặt với Liễu Thạch có khí lực vượt xa bản thân, quái mã rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngã nằm trên đất không dám nhúc nhích. Lực thật lớn, cú huyết của con mã thú này chỉ sợ đạt tới sức nặng không dưới 4-5 nghìn cân. Người này lại có thể đơn giản ngăn cơ. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Dơ. A. Tị. Doi nói không biết xe ngựa nhà nào lại dám tùy ý chạy băng băng giữa phố xá sầm uất. Nếu không phải bị vị tráng sĩ này ngăn lại, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nơ. A. Nơ. Quy. Quy. B. Hơ. A. Nơ. Lớn đám người xung quanh đã kịp phản ứng lại, nhao nhao lên tiếng nhị lơ. U. A. Nơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Thạch lúc này mới đờ đẫn buông tay cánh tay ra, đứng nguyên tại chỗ bất sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Mã màu xanh tuy rằng không còn bị trói buộc, nhưng miệng nó vẫn thở dốc, không dám đứng lơ. E. Nơ. T. Hơ. A. Cơ. Hơ. Đầu ca ca, ngươi không sao chứ? Chấm hỏi. Liễu Nhạc Nhi vội vàng tiến lên xem xét thân thể Liễu Thạch, thấy không có việc gì, nàng mới nhẹ nhàng thở sơ. A. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mặt người đánh xe sớm đã sợ hãi không còn chút máu, lúc này liền mắng chửi con quái mã đang bị chế ngự. Cả người hắn cũng vô lực ngồi mệt trên càng. E. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đúng lúc đó, cửa xe ngựa bị đẩy ra, hai người trẻ tuổi mặt trắng bệch nhảy xuống. Dơ. Dơ.

chậm rãi nói sư huyên. Ta biết rõ nên làm thế nào, nhưng chuyến đi dư phủ lần này là nhiệm vụ thí luyện đầu tiên của ta, ngươi chỉ là người được phái tới phụ trợ mà thôi. Không có nguyên nhân đặc thù thì không cần xuất thủ, ta sẽ xử lý tốt hết thảy mọi việc. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy lại không cho là đúng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. B. Tử áo xám thấy vậy cười khổ một tiếng rồi không nói gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Hiểu rõ bản tính của vị sư đệ này. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở trong tông lại có trưởng lão gia tộc làm chỗ dựa, luôn luôn không xem sư huyên để đồng lứa ra khi nói chuyện. Thân hình hai người bỗng trở nên mơ hồ, biến mất tại cơ. Hơ. To. S. Quy. Quy. B. Hơ. A. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e zip phong bảy dư b. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. T. Hơ. I. E. U. Niên áo trắng khéo léo kể lại vô số đồn đại trong thành cho Liễu Nhạc Nhi nghe. Có điều hình như thiếu nữ chẳng tập trung lắm, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu mà tê. Hơ. To. I. Mơ. A. I. Người mau chóng đi qua mấy con đường, tiến vào trung tâm thành Minh Viễn. Nơi này tương đối yên tĩnh, đường xá sạch sẽ, hai bên hầu như không có cửa hàng nào cả, thay vào đó là các tòa nhà lớn san sát vào nhau. Hiển nhiên là nơi cư trú của các thế gia phú hào. Trong thanh thêm một đoạn nữa, mấy người mới dừng lại bên ngoài một tòa phủ đệ sơn son đẹp đẽ khác với những tòa nhà khác. Tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, cổng chính sơn đỏ cao chừng hai trượng, non cực kỳ có khí thế. Hai bên cổng và sân là hai đầu sư tử đá cao hơn một trượng. Trên cánh cửa gắn đầy đinh đồng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hai bên cửa chính có hai thị vệ áo giáp. Trang phục của họ tương đối giống với các thị vệ khác, chỉ có điều hai người này cầm trường mâu, nghiêm túc canh gác thảy mọi thứ ở đây, đều thể hiện rõ nét quyền thế và địa vị của chủ nhân tòa nha. Trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, viết hai chữ dư phủ mạ vàng thật tê. To. Lơ. I. E. U. Thạch ngẩng đầu liếc dư phủ một cái rồi hờ hứng thu hồi ánh mang. Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn tòa phủ để trước mặt, trong lòng hơi cảm thấy bất an. Nàng chưa từng thấy tòa phủ đệ nào lớn như vậy, song chỉ nhìn cổng chính nàng cũng đoán được địa vị của dư phủ này tại thành Minh Viễn là cực cao. Xem ra có quan hệ mật thiết với triều đình Phong Quang vậy. Chấm hỏi. Liễu muội muội chấm hỏi. Thiếu niên áo trắng dường như nhìn ra điều gì. Ôn nhu hoi phủ thật lớn, lại có nhiều hộ vệ như thế, xem ra không phải gia đình bình thường rồi. Liễu Nhạc Nhi miễn cưỡng cười nói muội muội thật thông minh. Gia phủ chính là tể tướng Phong Quốc nên trong phủ mới có vài thị vệ. Nếu không sao có thể mời được một tiên sư ở lại trong nhà được. Dư thất nói. Nhạc Nhi nghe thế không khỏi trừng to mang niên nho bào thấy vậy, gương mặt lại tỏ vẻ ngạo mạn như lúc tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Công tử. Nhị công tử thấy mấy người đi tới, hai thủ vệ vội vàng tiến tới nghênh đón, khom mình hành lễ thất khẽ gật đầu với hai người rồi dẫn đám người Liễu Nhạc Nhi đi vơ. A. To. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Tị. Để. Ngươi dẫn hai ngoại nhân vào phủ, cẩn thận phụ thân biết được sẽ nổi giận. Lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi sau khi vào dư phủ. Thanh niên nho bào hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ.

cơm, hơ, y. Thấy lão đạo chắp tay đi, lông mi trắng khẽ trao, gương mặt dường như có chút không vui. Đôi mắt tuy nhìn thẳng phía trước song tâm tư lại không biết ở nơi nào rồi. Nữ tử mặt cung trang bên cạnh tuổi tác xem chừng không lớn lắm, chỉ khoảng 17-18 tuổi, mặc dù vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng vẫn rất cân xứng. Tóc đen búi cao, ngũ quan thanh lệ, mày kiếm khí khái, đôi mắt sáng tựa sao, làm cho người gặp một lần đều khó mà quên được. Nàng điểm thêm chút phấn son, làm gương mặt vốn trắng nón không tì vết đỏ ửng lên, nhìn càng thêm động lòng nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, thạc chân nhân. Thật xấu hổ, lại quấy rầy việc luyện đan của ngài rồi. Nữ tử vừa đi vừa sổ mặt noi một chút cũng không sao cả, chỉ là lão đạo hơi tò mò. Tại sao thất tiểu thư lại nhờ lão đạo xem bệnh cho một phàm nhân si ngốc vậy, chấm hỏi. Lão đạo nghe thế thì không nghĩ chuyện khác nữa, lạnh nhạt hoi nhân không biết đó thôi. Hôm qua người nay tử cung trang khẽ cười, kể lại qua loa chuyện gặp Liễu Thạc chặn ngựa cứu người hôm quy. U. A. Lơ. A. O. Đạo vừa nghe vừa xoa xoa tay, khi nghe tới đoạn Liễu Thạc chỉ dựa vào sức lực một tay đã có thể cản lại thanh phong mã đang điên cuồng xông tới. Hàng mi trắng hơi cho người này đã có ăn với tiểu thư. Vậy lão đạo xem một chút cũng được. Lão đạo nghe xong, buông hai bàn tay xuống, lạnh nhạt noi tử cung trang nghe thế chỉ cười khẽ, hơi khom người thi lễ với lão đạo. Ki An Ha Hoàn theo sau thấy vậy, tay cầm hộp cơm chặt hơn, rất quy củ theo sau hai người, không phát ra một tiếng động nào. Ca trong tây xương phòng, Liễu Nhạc Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện với Liễu Thạch, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cưa. Nhi muội muội, tiểu thư nhà ta dẫn tiên sư tới gặp hai người nha hoàn kia. Không chờ tiểu thư nhắc nhở, đã bước tới trước gõ nhẹ vào cửa, thấp giọng noi. Nhạc Nhi đứng dậy, không vội vã mở cửa mà nghi ngờ hỏi, tiểu thư nhà các ngươi là, chấm hỏi. Nhạc Nhi muội muội, là tan ghe. Âm thanh quen thuộc vang lên ngoài cửa. Liễu Nhạc Nhi trợn trừng hai mắt, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng hơi chần chừ một lát, xong vẫn bước tới mở cửa phòng ra. Khi hai cánh cửa vừa mở ra, nàng đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của vị thuốc, và thấy ba người đang đứng ngoài cửa. Nàng nhìn về phía lão đạo, thầm xác nhận vị thuốc quả thật xuất phát từ người này, rồi mới nhìn sang nha hoàn bên cạnh, thấy cô ấy chính là người mà nàng gặp hôm qua. Tiểu Vũ, nha hoàn thân cận của Dư Thất công tử. Cuối cùng nàng mới nhìn sang nữ tử vận cung trang vàng nhạt, gương mặt vốn ngạc nhiên thì nay càng kinh hãi hơn. To. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Là Thất công tử. Liễu Nhạc Nhi che miệng kêu lơ. E. Nơ. Lơ. A. Ta Nhạc Nhi muội muội có thể gọi ta là Thất tiểu thư, hoặc là Thất tỷ tỷ cũng được. Nữ tử cung trang thấy vẻ kinh ngạc của thiếu nữ thì cười noi, không được, hôm qua ta còn cảm thấy Thất công tử hơi. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy cũng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gì chấm hỏi. Lông mày Dư Thất khẽ những hoi, không giống đàn ông. Liễu Nhạc Nhi nghĩ một lát mới uyển chuyển sơ. Dơ. Quy. Quy. A. B. Hành tẩu bên ngoài, mặt nam trang sẽ tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vài năm nữa Nhạc Nhi muội lớn hơn sẽ hiểu. Nữ tử cung trang vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhạc Nhi vừa noi. Nhạc Nhi nghe vậy, tuy cảm giác không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, dẫn ba người vào trong phong. Nhi muội muội, vị này chính là tiên sư mà ta đã nói với muội. Bạch Thạc chân nhân. Chân nhân, đây là Liễu Nhạc Nhi, bên kia là Liễu Thạch. huyên trưởng của nàng Thất tiểu thư hơi nghiêng mình, vừa nhường chỗ cho lão đạo vừa noi kiến tiên sư đại nhân Liễu Nhạc Nhi vốn đã đoán được vài phần, nhưng nghe thế vẫn không khỏi giật mình, vội vàng cúi đầu, khom người thi lễ, không dám nhìn thẳng vào mặt lão đạo ca. Y a lơ y e u. Thạch vẫn ngồi bên mép giường, gương mặt vô cảm nhìn mấy người vừa tới, hoàn toàn không thèm nhúc nhích. Thạch chân nhân liếc qua Liễu Nhạc Nhi một cái, sau đó mới nhìn sang Liễu Thạch lão, bước từ từ tới gần hắn, ngồi xuống một bên, sau đó lại nhìn bên kia, xem xét kỹ càng từ trên xuống dưới, cuối cùng mới nhìn về mi tâm Liễu Tê. Hừ. A. Cơ. Hừ. Quy. Quy. Lơ. À. Tì. Sau. Hai mắt lão đạo khép lại, nâng bàn tay lên, hai ngón tay đột nhiên phóng tới mi tâm Liễu Thao. A. Liễu Nhạc Nhi thấy thế thì vô cùng hoảng sợ, không nhìn được hô lớn một tiếng, ngón tay lão rạo cứng lại. Lão quay người, không vui liếc Liễu Nhạc Nhi một cái. Nhi muội muội, đừng ngạc nhiên, chân nhân chỉ đang kiểm tra giúp ca ca ngươi thôi. Thất tiểu thư vội vàng kéo tay Liễu Nhạc Nhi nói xin lỗi. Tiên sư đại nhân, ta không cố ý. Liễu Nhạc Nhi tự biết sai, vội vàng xin lỗi. Đạo nghe vậy mới đỡ giận, tiếp tục nâng tay chỉ hướng mi tâm Liễu Thao, hướng hai ngón tay chỉ. Nơi mi tâm Liễu Thạch chợt hiện ra một quang mang màu xanh, từng vòng gợn sóng hình tròn lan ra, tựa như mặt nước bị cục đá bay xuông lát sau. Lão đạo khẽ ồ một tiếng, thu lại hai ngón tay rồi mới mở mang nào vậy chấm hỏi. Thạch đầu ca ca có thể chữa khỏi không chấm hỏi. Liễu Nhạc Nhi vội vã hoi. Thạch chân nhân chỉ lườm nàng một cái, không thèm nói gì nữa. Dư Thất bước lên, kéo kéo tay Liễu Nhạc Nhi, đồng thời nhắc nàng đừng nóng long. Rằng Liễu Nhạc Nhi không hề truy vấn, nhưng áng mắt vẫn để trên thân Liễu Tê. Hừ. À. Cơ. Hừ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Như cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nhạc Nhi, Liễu Thạch mới nhìn lại, nuốt nốt chỗ bánh ngọt, cười khe. Thạch chân nhân chỉ trầm ngâm một lát, bàn tay vừa lật đã lấy ra một mặt kính bằng đồng xanh cũ kỳ. Quát khẽ một tiếng, ánh sáng trên mặt kính lói lên, bồng bềnh trôi nổi trong căn phòng, bay tới đỉnh đầu Liễu Thạch mới dừng lơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này bạch thạch chân nhân mới khẽ niệm chú, ngón tay vẽ vào hư không, tựa như đang vẽ một đạo phù văn bí an. Lát sau, lão mới dừng lại, ngón tay chỉ vào một chỗ khang kính bay lên trời, rung chuyển mạnh mẽ, dường như bên trong ánh sáng xanh đã xảy ra biến hóa, làm mặt gương càng trơn bóng hơn. To. Nơ. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi khẩn trương nhìn vào mặt kính, chỉ thấy ánh sáng xanh bên trong hơi biến hóa một chút, còn lại vẫn rất mờ, hoàn toàn không thấy rõ thứ gì bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. U. Cơ. Này. Dường như Liễu Thạch cảm thấy không thích bị mặt kích che trên đỉnh đầu, bèn giơ tay lên xua nhẹ. Tuy chưa quét phải mặt kính, cũng có thể làm cho ánh sáng xanh trong đó chập chờn, muốn tắt không gian càng hỗn độn hơn. To. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể đây La Thạch chân nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, tập tức vung tay về phía tấm gương cổ. Tấm gương mau chóng bay về, chui vào tay áo lão. Trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhạc Nhi thấy cảnh này,

Nhạc Nhi gọi một tiếng tỉ tỉ ngọt ngào khiến cho Tiểu Vũ vui mừng. Khoát tay áo. Quay người rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. H. Y. E. U. Nữ nhìn sương mù lượn lờ quanh đảo nhỏ. Một tay vịn lan can cầu đá. Không vội bước lên cầu. Chẳng biết tại sao. Trong lòng lại nảy lên một ý niệm kỳ lạ, thạch đầu ca ca nếu khỏi bệnh. Biết đâu sẽ không ở cạnh mình nữa chấm hỏi. Nghĩ tới đây nàng có chút lo được lo mất. Nhưng nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của thanh niên cao lớn dị thường. Nàng lại an tâm thạch đầu ca ca. Chúng ta đi thôi, thiếu nữ sải bước trên cầu đá. Nắm lấy tay liễu thạch dẫn hắn đi tới đảo nho trên cầu đá. Càng tới gần đảo nhỏ, liễu thạch nhi lại cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng. Ngược lại liễu thạch vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Thỉnh thoảng bị vài con cá ngoi lên mặt nước hấp dẫn. Liếc mắt nhìn quy. U. A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tới gần đảo nhỏ, liễu nhạc nhi phát hiện sương mù không quá dày đặc. Không có tiếng chim chóc. Lộ ra đặc biệt u nhã yên tinh, hết cầu đá là tới một con đường mòn lát đá xanh. Uốn lượn dẫn tới chỗ sâu trong đảo nho, người liễu nhạc nhi đi dọc theo đường mòn. Không có lối rẽ. Trực tiếp tiến đến một toàn đảo quán ngói đen có phong cách cổ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Bơ. A. Cơ. Hơ. Thạch chân nhân đang đứng chờ tại trước cửa đảo quán. Nhìn thấy hai người chỉ nói một câu tột lúc vào đi liền quay người đi vào hậu sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Người theo lão đảo xuyên qua đại điện. Đi tới hậu viện của đảo quán. Bên trong có một hòn non bộ khổng lo, thạch chân nhân đi tới trước một vách núi. Đưa tay nhấn một cái. Một cánh cửa đá trầm trọng mở ra. Lộ ra một cái cửa động cao ngang nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Người cùng lão đảo tiến vào trong động. Cửa đá sau lưng chậm rãi đóng lai động càng về sau càng rộng. Không gian bên trong lớn đến không tính được. So với phòng của bọn hắn ở Tây Sương lớn hơn không ít, trên vách tường có đính mấy cái đèn. Cũng không biết đốt bằng dầu gì. Không thấy có chút khói nào, mặt đất có khắc một hình bát giác đồ án. Giống như bát quái. Rõ ràng lại như bất đong án được khắc rất sâu. Bên trong chẳng những có một ít đồ văn chim thú kỳ dị. Còn có một ít đường cong tạo hình cổ quái. Nàng mơ hồ như đã từng thấy qua. Có lẽ là chữ cổ T. Dơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Mơ. A. Tại từng góc của hình bát giác còn cắm một cái tiểu kỳ hình tam giác màu đỏ sẫm. Ở trên đồng dạng cũng vẽ một ít đường vân kỳ dị, đứng ngây ra đó làm gì. Mau dẫn hắn vào trong pháp trận, bạch thạch chân nhân liếc qua liễu nhạc nhi. Lạnh lùng nói vâng, liễu nhạc nhi vội vàng thu hồi ánh mắt. Dẫn thanh niên cao lớn đờ đẫn vào giữa pháp trận, thạch đầu ca ca. Ngươi nhất định sẽ tốt hơn. Nhạc nhi ở ngay chỗ này phụng bồi ngươi, liễu nhạc nhi nhìn chằm chằm vào mắt liễu thạch. Nghiêm túc nói, sau đó nàng bước ra khỏi pháp trận. Đứng dán vào một bên thạch bích. Nét mặt khẩn trương quan sát lão đạo khi lão đạo thi pháp. Ngươi phải ở nguyên tại chỗ. Đồng thời không được lên tiếng, hiểu chưa chấm hỏi. Bạch thạch chân nhân chỉnh trọng phân pho, nhạc nhi vội vàng gật gật dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này bạch thạch chân nhân đi lên trước. Vốn là tay đang dựng thẳng. Tạo một cái đảo ấm. Tiếp theo đi quanh pháp trận một vòng. trong miệng ngâm tụng chú ngữ khó hiu, tiếng ngâm tụng của lão vang lên. Tám cái tiểu kỳ xung quanh pháp trận sáng lên hào quang rực rỡ màu vàng, tràn lan ra bốn phía, bao trùm toàn thân Liễu Tê. Hừ. A. Cơ. Hừ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Thạch Nguyên Bản đang tò mò nhìn xung quanh, khi được kim quang bao phủ, thân thể như bị điện giật, đột nhiên chấn động ngồi thẳng. Ta Nhạc Nhi thấy vậy, trong lòng đồng thời nhảy dựng, có chút lo lắng, đồng thời cũng mang chút ít chờ mơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy kim quang lưu chuyển quanh thân Liễu Thạch, mơ hồ bắt đầu ngưng tụ thành từng miếng kim văn rủ dị, đồng thời trong mắt cũng có chút ít kim quang, thoạt nhìn có chút kỳ quai. Thanh ngâm tụng chú ngữ của Bạch Thạch chân nhân bỗng nhiên dừng lại, pháp quyết đột nhiên biến đổi, miệng hét lớn một tiếng chấn kim quang vừa rồi còn lượn quanh thân thể Liễu Thạch bỗng nhiên ngưng tụ, dường như một tầng giấy vàng vây hắn vào. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. À. Thấu qua kim quang, có thể chứng kiến khuôn mặt Liễu Thạch nhăn lại, lộ ra có chút thống khổ. Xì xì một tiếng nổ lon cây tiểu kỳ xung quanh trận pháp phát ra từng đợt ánh sáng mãnh liệt màu đỏ, từng đạo sương mù màu xám đen chảy ra tụ tập vào bên trong pháp tê. Dơ. À. Nơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Nhạc Nhi ở một bên thấy vậy, sắc mặt hơi đổi. Chẳng biết tại sao khi đám sương mù màu đen xuất hiện, nàng lại cảm nhận được một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhiên Liễu Thạch kêu lên một cách buồn bực, cơ mặt run rẩy một cái. A. Liễu Nhạc Nhi không khỏi kinh sợ hô lên, nhưng lập tức lấy tay che miệng lại, sắc mặt trắng nhợt câm miệng. Nếu quấy rầy lão đạo thi pháp, ngươi có gánh chịu được hậu quả sao? Chấm hỏi. Bạch Thạch chân nhân nghiêm nghị quát lớn, tay vẫn bắt quy Nhạc Nhi run lên, không dám nói nửa câu, nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt lại không tiêu tan chút nào. Thấy chút ít sương mù kia như vật sống, tạo thành từng cây xúc tu, tùy ý bao phủ toàn thân Liễu Tê. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Tê. Y. E. B. Theo lão đạo lại bấm niệm pháp quyết, chú ngữ âm trầm tiếp tục vang lơ. E. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Màu màu đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đam sương mù. Thanh niên cao lớn có chút hoang mang vậy mà mí mắt sụp xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngủ. Y. E. Nơ. Lơ. A. To. Đạo thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Pháp quyết trong tay lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành từng điểm huyết quang, trực tiếp chui vào trong đám sương mù màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Lơ. A. B. Tức trong sương mù truyền tới một mùi máu tanh nồng đậm, từng miến huyết sắc phù văn điên cuồng hiện lên. Không đúng. Liễu Nhạc Nhi thấy vật, sắc mặt biến đổi, trực giác mách bảo có điều gì đó không đúng. Nhưng vì bị cảnh cáo trước đó, khiến nàng có chút chần cho tại lúc này. Sau khi lão đạo khẽ quát một tiếng, sương mù màu đen bỗng nhiên từ từ hạ xuống, hóa thành một khối băng đen, bao phủ thanh niên vào giữa. Mau dừng lại, ngươi đang làm gì đó? Chấm hỏi. Liễu Nhạc Nhi rốt cuộc khẳng định Bạch Thạch chân nhân không có chữa trị cho Liễu Thao, mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nàng kêu to một tiếng, sải bước đi vào trong pháp trận, hào quang trong tay lói lên, một cái lúc lắc liền xuất hiện trong tay.

tuy nhiên vẫn có một số xuyên qua màn kiếm ảnh, đánh mạnh vào bề mặt khối băng màu sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, cả, hơ, to, y, băng chấn động mạnh. Trên bề mặt xuất hiện nhiều lỗ thủng, vài vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi lan rộng nhanh. Trong lúc này, một bóng người lói lên, thân ảnh bạch thạch chân nhân hiện ra bên cạnh khối băng. Hai tay lão vung lên, một đám hắc khí lớn cuồn cuộn bay ra từ hai tay áo, một phần chui vào bên trong khối băng, còn đại bộ phận ngưng tụ thành một lớp bảo vệ bao phủ toàn bộ khối bơ. À, nơ, gơ, mơ, à, y. Vết nước đang lan rộng lập tức ngưng lại rồi nhanh chóng khép kín lại như cũ. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở thì khối băng màu đen đã khôi phục nguyên trang. Một tiếng thở phào, bạch thạc chân nhân quay lại nhìn Liễu Nhạc Nhi bằng ánh mắt vô cùng giận dơ. U, vinh, quy, quy, s, quy, quy, lơ, u, cơ. Này, thiếu nữ đang nằm sóng xoài trên mặt đất với vẻ mặt không cam tê. À, mơ, mơ, to. Lông cáo màu trắng trên người nàng đã biến mất, khí tức thì suy yếu. Hiển nhiên là do hai đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đã làm cho nguyên khí của nàng bị tổn hao gần he. Là ta đã có phần xem thường nhà ngươi, bạch thạch chân nhân cất giọng lạnh lùng. Vừa rồi nếu như lão chỉ chậm một tích tắc thì sợ rằng khối băng màu đen đã bị Liễu Nhạc Nhi phá vỡ. To, s, quy, quy, nơ, to, y. Xong lão vung mạnh tay lên, một cái xích màu đen hiện ra trong tay rồi lao thẳng tới Liễu Nhạc nơ, hơ, y, tì, hơ, a, nơ. Hình nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức bị đánh tung lên, va mạnh vào bức tường của mật thất. Miệng nàng ồ lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người ngã vật ra mặt sơ, dơ, quy, quy, a, tị. Thân nàng nhuộm máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nhìn qua đã thấy vô cùng thê tê. Hơ, a, mơ, dơ, quy, quy, nơ, e, u. Bạch thạch chân nhân không có ý định bán nàng thu về linh thạch thì một kích vừa rồi đã đoạt mạng nang đầu ca ca. Liễu Nhạc Nhi gắng sức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khối băng nhốt liễu thạch, miệng thì thầm vài chữ, cả người run lên một cái rồi ngất sơ, dơ, quy, quy, y, bơ, a, cơ, hơ. Thạch chân nhân thấy vậy chỉ lặng lặng vung tay ném ra một tấm phù lục bay tới mặt đất xung quanh chỗ Liễu Nhạc Nhi đang. Nam lục phát ra một đám hắc quang rồi ngưng tụ thành một quang cầu nhốt Liễu Nhạc Nhi ở bên tê, dơ, to, nơ, gơ, lơ, a, mơ. Xong hết thầy, lão đạo mới quay người ngắm nghía khối băng màu đen, trên mặt lộ rõ vẻ đắc chí, nở nụ cười tê, u, vinh, quy, quy, to, y, hơ, to, nơ, gơ. Bảo thượng nhân, quế yêu tử, chờ tới lúc ta luyện thành hồn linh khôi lỗi, lúc đó các ngươi lấy gì ra đấu với tê, a, nơ, u. Cười vụt tắt trên môi bạch thạch thượng nhân. Hai tay lão vung lên, tám miếng phù lục bay ra rồi rơi xuống mặt đất xung quanh khối băng màu dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, a, mơ. Đám hắc quang lớn tỏa ra từ tám miếng phù lục tạo thành một pháp trận nâng cả khối băng lên cao chừng một si. Đạo thấy vậy liền lật tay lấy ra một cái hồ lô màu dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, sơ, e, nơ. Mặt hồ lô có khắc những phù văn màu xanh da trời, phát ra ánh sáng nhàn nhạt u lãnh. Bên trong phát ra những âm thanh của chất lỏng đang sóng xanh mở nắp rồi nghiêng hồ lô xuống. Một đám chất lỏng đen như mực chảy ra. Một mùi xú uế nồng nặc lập tức tỏa ra, trong đám chất lỏng kia có thể thấy những quang điểm lấp lánh màu đen. Tựa như vô số sinh vật còn sống không ngừng ngọ nguậy.